Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1314, chương 1314, dẹp ý niệm này. Trở lại một mình ở trang viên, Lục Ly cho Thiên Huyễn Hàn rót một chén trà đậm, hắn uống về sau rốt cục thanh tỉnh rất nhiều. 81 bên trong văn võng www.i.v.381i.zv.3.com khụ khụ, kia cái gì? Nhìn thấy Lục Ly ngồi ở một bên mặt không biểu tình, Thiên Huyễn Hàn có chút lúng túng sờ lên đầu nói: "Ly ca, ta có phải là uống nhiều hay không? Vừa rồi có hay không làm ra quá mất mặt sự tình a?" Lục Ly lật ra một cái liếc mắt nói ra: "Người tại yến hội bên trong làm sao mất mặt ta không biết. Dù sao sau khi ra ngoài ngươi đã rất mất thể diện. Ta vừa rồi đều kém chút đem ngươi quẳng xuống, bởi vì cùng ngươi đứng chung một chỗ, ta rất mất mặt." Khụ khụ, tương đương, Thiên Huyễn Hàn sờ lên nóng mặt. Sau đó có chút tức giận mắng nói ra: "Ta đây không phải để Đan tiểu thư tức giận đến sao? Nàng tại yến hội đang chủ động khiêu khích ta. Cổ động một cái Kỳ tiểu thư cùng ta đụng rượu. Lâu thập nhị rượu đặc biệt lợi hại a. Ta uống một vò sau cũng cảm giác có chút thần trí không rõ. Cái kia Kỳ tiểu thư tửu lượng thật tốt. Uống một vò lại mặt không đổi sắc. Ngớ ngẩn, ngươi là bị người làm khỉ đùa nghịch tương đương." Lục Ly có chút bó tay rồi. Cái này Thiên Huyễn Hàn IQ cảm giác có vấn đề a. Đơn giản như vậy sáo lộ đều không phân rõ, cái kia Kỳ tiểu thư khẳng định động tay động chân. Cái này Thiên Huyễn Hàn xuẩn manh tự chủ động chui nhân ra cái bẫy. Nói không chừng đây là Đan tiểu thư mưu đồ, chính là vì để Thiên Huyễn Hàn xấu mặt, bị người đùa bỡn. Thiên Huyễn Hàn đứng lên chuyển vài vòng, sau đó đôi mắt lạnh lẽo nói ra: "Có khả năng a." Đan tiểu thư cùng Kỳ tiểu thư liếc ngang liếc dọc, giống như vụng trộm lẩm bẩm một trận. "Không được." Thiên Huyễn Hàn hận hận vỗ bàn một cái nói: "Trang tử này ta nhất định phải tìm trở về. Vừa rồi ta khẳng định mất hết mặt. Bà bà, ta Thiên Huyễn Hàn một thế anh danh cứ như vậy bị hủy. Ngươi có cái dám anh minh?" Lục Ly bất đắc dĩ thở dài đến: "Được rồi, đừng nghĩ chuyện này. Quay đầu có cơ hội ta giúp ngươi xuất khí. Bây giờ nói nói trời sáng vạn tượng đấu pháp sự tình." "Đấu pháp? Đấu cái gì pháp?" Thiên Huyễn Hàn mơ hồ nháy nháy mắt, sau đó cười khổ nói ra: "Ly ca, vẫn là thôi đi. Ta hôm nay đã mất mặt ném nhiều. Trời sáng cũng không cần đi mất mặt xấu hổ a. Mặc dù ngươi cái kia rất lợi hại, nhưng lần này cao thủ như vân, chúng ta chút năng lực nhỏ nhoi ấy còn chưa đủ xem. Ngươi có muốn hay không phong quang một cái?" Lục Ly nghiêm mặt nhìn chằm chằm Thiên Huyễn Hàn nói ra: "Ngươi có muốn hay không danh dương thiên hạ? Có muốn hay không vô số mỹ lệ tiểu thư hâm mộ ngươi? Có muốn hay không mỹ nhân bảng tiểu thư đối ngươi nhìn với con mắt khác? Có muốn hay không hồi trở lại thần khí các áp Đan tiểu thư một cái? Có muốn hay không xuất ngụm ác khí?" Lục Ly mấy câu nói đến, Thiên Huyễn Hàn thoáng cái kích động không thôi, tựa như điên cuồng, toàn bộ chánh choáng đều hóa giải. Hắn hai mắt sáng lên nói: "Nghĩ, muốn, Ly ca, ta nghe ngươi, ngươi nói làm sao bây giờ? Ta tựu làm sao bây giờ?" "Kia tốt." Lục Ly nhẹ gật đầu, thấp giọng ghé vào Thiên Huyễn Hàn bên tai nói: "Thiên Huyễn Hàn, gà con mổ thóc không điểm đứt đầu. Một bộ dùng Lục Ly mã thị chiêm tổ chức. Ngày thứ hai ngày mới vừa sáng, Thiên Huyễn Hàn cùng Lục Ly liền đi ra ngoài, tìm được cổ trưởng lão yêu cầu đi vạn tượng đấu pháp. Cổ trưởng lão rất rõ ràng Thiên Huyễn Hàn bao nhiêu cân lượng. Hắn nhìn thấy Lục Ly lặng yên nháy mắt ra dấu, biết là Lục Ly chủ ý. Mặc dù cổ trưởng lão không minh bạch Lục Ly vì sao muốn cao điệu như vậy, nhưng nếu là Lục Ly yêu cầu, cổ trưởng lão cuối cùng cũng không có hỏi quá nhiều, trầm mặc nhẹ gật đầu để Lý trưởng lão đi an bài. Đan tiểu thư không cần phải nói sớm thỉnh cầu đi tham gia đấu pháp. Tất cả trưởng lão ngược lại là không có ngăn cản ý tứ. Dù sao đan tiểu thư luyện khí phương diện thiên phú rất cao. Nhiều tham gia thoáng cái loại này đấu pháp đối nàng trưởng thành là chuyện tốt. Lý trưởng lão nhanh đi tìm thần tượng tông người an bài. Sau nửa canh giờ tới thông chi mọi người có thể đi qua. Long huyết sát vốn cũng không có hứng thú quá lớn. Lần này bởi vì thiên huyễn hàn ngoài ý muốn tiến vào nội thành. Còn muốn đi tham gia vạn tượng đấu pháp tới một tia hứng thú. Lại để cho đi quan sát. Mấy cái trưởng lão mang theo đan tiểu thư thiên huyễn hàn cùng lục ly trong chiều trong thành một. Khối cấp quảng trường đi đến. Lần này đấu pháp có hơn 1000 người. Bình thường đại điện đều dung không được. Thần tượng tông nhiều lần đấu pháp đều sẽ lựa chọn tại trong quảng trường cử hành. Thiên huyễn hàn, hôm qua ngươi ném vào chúng ta thần khí các mặt a. Đan tiểu thư lặng yên tới gần thiên huyễn hàn. Đùa cợt nói, thiên huyễn hàn hơi biến sắc mặt lại cố nén không có làm. Dù sao long huyết sát cùng chư vị trưởng lão đều ở phía trước. Ha ha tương đương, nhìn thấy thiên huyễn hàn không nói gì. Đan tiểu thư càng thêm dương dương đắc ý. Nàng quét mắt một chút sau lưng lục ly hừ lạnh nói. Tựu các ngươi mặt hàng này cũng đi đấu pháp các ngươi là chê chúng ta thần khí các mặt ném đến. Không đủ, lục ly trầm mặc không nói. Thiên huyễn hàn vốn định phản bác vài câu. Lục ly đưa mắt liếc ra ý qua một cái thiên huyễn hàn chỉ có trầm mặt giả bộ như không nghe thấy. Đến trên quảng trường lúc, lục ly xa xa nhìn lướt qua. Đột nhiên đại thở dài một hơi. Bởi vì trên quảng trường xuất hiện từng tòa màu đen tiểu tháp. Rõ ràng là chuẩn bị để cho người ta đi vào luyện khí. Lục ly lo lắng nhất chính là hắn phụ trợ thiên huyễn hàn luyện khí bị người phát hiện. Vạn nhất hắn vận dụng thiên tà châu hoặc là huyết tiên đằng bị người hữu tâm nhớ thương. Hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi. Cổ trưởng lão dư quang hiện lục ly thần sắc. Truyền âm tới nói. Lục ly, ngươi có cái gì thủ đoạn cứ việc dùng ra. Luyện khí tháp bên trong không ai có thể thăm dò. Đây là lịch đại luyện khí quy củ. Dù sao mỗi người đều có độc môn thủ đoạn. Luyện khí tháp chính là vì bảo hộ người dự thi bí mật thủ đoạn. Để bọn hắn không bị quấy nhiễu. Lục ly triệt để yên tâm. Cổ trưởng lão nghĩ nghĩ lại bàn giao nói. Bất quá có một chút ngươi nhất định phải nhớ kỹ. Chỉ có thể sử dụng luyện khí tháp bên trong thần tài. Giống như ngươi vận dụng chính mình thần tài. Khẳng định sẽ bị hiện. Đến lúc đó sẽ bị đánh giá gian lận. Lục ly lặng yên nhẹ gật đầu. Mọi người đi vào trong quảng trường. Quảng trường bốn phía đều là thính phòng. Giờ phút này đã sớm có vô số người ngồi lên. Liếc nhìn lại đen nghịt ít nhất có trên vạn người. Lục ly điệu thấp đứng tại thiên huyễn hàn sau lưng, mặc phổ thông thanh bào, khí tức thu liễm, khuôn mặt nhìn hơi có chút khẩn trương, giả bộ rất giống một cái tôi tớ. Lâu thập nhị cùng tuyết thành nữ bọn hắn đều tới. Hắn lặng yên quét mắt một chút, phát hiện ra lâu thập nhị cùng tuyết thành nữ. Hai người cùng hắn liếc nhau một cái, trong im lặng dùng ánh mắt trao đổi thoáng cái. Cũng không có dị dạng thần sắc. Trên quảng trường đứng đấy rất nhiều quân sĩ. Khí tức cũng không tệ. Toàn bộ so phủ quân đều mạnh hơn. Thượng bảng thần linh khắp nơi có thể thấy được. Trên khán đài càng là cường giả như vân. Đoán chừng thần giới đại năng đều tới không ít. Long huyết sát loại này cấp đại năng đoán chừng cũng tới có mười mấy cái. Thiên huyễn hàn, ngươi tại 370 hào. Giang Nhược Đan, ngươi tại 370 số 1, có quản sự tới giao cho Thiên Huyễn Hàn một tấm lệnh bài. Thiên Huyễn Hàn mang theo Lục Ly hướng một tòa luyện khí tháp đi đến. Lục Ly mặt ngoài biểu hiện được cực kỳ điệu thấp, nhìn toàn thân kéo căng, giống như là chưa từng va chạm xã hội nhà quê. Hắn kỳ thật một mực tại bí mật quan sát. Muốn tìm giấc mộng kia dắt hồn lượn quanh thân ảnh. đáng tiếc đem toàn bộ quảng trường trên vạn người vụng trộm nhìn lướt qua. Lục Ly cũng không có hiện đạo thân ảnh quen thuộc kia. Hắn hơi có chút thất vọng, đứng tại 370 hào luyện khí tháp bên cạnh. Lục Ly cùng Thiên Huyễn Hàn lẳng lặng chờ đợi, Giang Nhược Đan một mực đùa cợt nhìn qua hai người, ngẫu nhiên hội sẽ hướng trên khán đài Lâu Thập Nhị nhìn lại, chờ Lâu Thập Nhị quét tới lúc, nàng lập tức điềm nhiên như không có việc gì xoay tục chải tóc. Đan tiểu thư, ngươi không có hy vọng. Nhàn rỗi nhàm chán, Lục Ly nhìn thoáng qua Đan tiểu thư, thấp giọng nói ra, Lâu công tử người này chỉ thích nhân thê, rất nhiều danh môn tiểu thư đuổi ngược hắn, hắn đều khinh thường một chú ý, theo hắn lại nói các ngươi nha, liền là thanh bình quả, lạnh dung, đẹp mắt không thể ăn, nhân thê mới là quen quả táo, sung mãn nhiều chất lỏng thơm ngon ngon miệng, ngươi vẫn phải chết cái ý niệm này đi. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.